Vạn giới pháp thần, chương 153, tuyển thành viên, gocchuyenaudio.com, và nếu các bạn có thể dạy lại cho các thành viên mới khác thì càng thuộc càng am hiểu hơn. Mọi người trong phòng này không chỉ là các học sinh nữa mà là những người truyền đạo thắp lửa cho một hệ thống tri thức mới, một nền văn minh mới. Tất cả thành viên nghe vậy trợn mắt há mồm, không ngờ ngài chủ tịch lại có cái nhìn xa xôi và vĩ đại như vậy, bọn chúng huýt sáo, vỗ tay ào ào. Như vậy mọi người đều nhất trí tuyển thêm thành viên tiếp, ta sẽ bàn cụ thể về số lượng người nhận vào. Sau đó, bọn nhóc mất thêm 2 tiếng đồng hồ bàn bạc rồi Takagi phân công các công việc cho từng nhóm từng người, các loại vật liệu sẽ được chuyển tới trường bằng đường cú trong tuần tới. Bọn chúng có tất cả 50 ngày từ giờ tới lễ hội ma để thực hiện kế hoạch này. Kết thúc buổi họp đã là trưa, cả bọn ở lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ đầu năm, thức ăn đã đặt trước dưới bếp từ sáng, đồ uống Ambro mang lậu vào trường từ khai giảng hôm kia. Buổi chiều trước cửa phòng sinh hoạt chung Invention Club và khắp các bảng thông báo trên khắp các hành lang trong trường xuất hiện một bản thông báo. Viền giấy, trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, câu lạc bộ sáng chế, thông báo tuyển thành viên, gửi toàn thể học sinh Hogwarts thân mến. Invention Club được bình chọn là câu lạc bộ được yêu thích nhất năm học vừa rồi, kết quả khảo sát cuối năm học trước. Hãy xem các giáo sư nói gì về chúng tôi. Ôi, đó là một câu lạc bộ tuyệt vời, người giữ khóa Rubius Hagrid. Nó là nơi tập trung của bọn trẻ phá hoại, nhất là hai tên tóc đỏ Weasley mắt dậy, tránh ra cho ta làm việc. Thầy giám thị Argus Filch, các bạn đừng lo, chỉ có hai tên tóc đỏ là thế thôi. Đóng ngoặc đơn, Invention Club là nơi tập hợp những học sinh thông minh nhất của nhà Ravenswap nói riêng và Hogwarts nói chung, giáo sư môn bùa chú Filius Flitwick. Thành lập câu lạc bộ sáng chế là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong 5 năm gần đây, tôi sẽ luôn là một phần của nó. Giáo sư Penn, huân chương Merlin đệ nhị đẳng, huân chương cống hiến do Viện Thánh Mango trao tặng, cựu giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Hogwarts, giáo sư sáng lập lên Invention Club. Còn gì tuyệt vời hơn khi là một phần của chúng tôi, các lợi ích bạn sẽ nhận được. 1. Học tập miễn phí. 2. Vui chơi miễn phí. 3. Tiệc tùng thả ga. 4. Và còn có tiền thưởng sau mỗi hoạt động của câu lạc bộ nữa. Liên hệ, địa điểm, nhận đơn đăng ký và nộp ở trước cửa phòng sinh hoạt chung Invention Club, phòng số 1, hành lang phía tây tầng 4. Thời gian đăng ký trong một tuần, kết thúc vào 21 giờ thứ 7 tuần sau ngày 10 tháng 9. Sáng chủ nhật ngày 11 tháng 9, các học sinh nộp đơn sẽ tập trung tại phòng sinh hoạt chung Invention Club để thực hiện một bài kiểm tra. Kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi kiểm tra xong. Buổi chiều, sẽ tổ chức vòng phỏng vấn thứ 2, kết quả thông báo ngay sau khi kết thúc phỏng vấn. Đối với những bạn bỏ lỡ cơ hội lần này thì đừng ngại, hãy đăng ký trở thành cộng tác viên của Invention Club, mẫu bên dưới. PS, phía dưới là một số hình ảnh chuyến đi biển hè vừa rồi tại bãi biển Muslet Bay, Big Sứ Will, Anh Quốc và các buổi tiệc chúc mừng của câu lạc bộ. Viền giấy, thông báo vừa treo lên như một cuộc bão nổ xảy ra, làm gì có học sinh nào không biết Invention Club, mỗi học sinh trong số bọn chúng đều có một bức thư Valentine trong tay đây. Còn bọn năm nhất mới tới trường không biết cũng đã. gocchuyenaudio.com, hỏi các anh chị khóa trên khi nghe thấy sự tích những hoạt động của câu lạc bộ năm trước, đặc biệt là anh chủ tịch đẹp trai học giỏi Ambro Carling. Là nhao nhao kéo tới nộp đơn, nhất là bọn năm nhất nhà Ravenswap. Không cần biết là bọn họ thực sự muốn trở thành thành viên câu lạc bộ hay chỉ theo hiệu ứng đám đông, chỉ trong một buổi chiều 3 tiếng ngắn ngủi, Ambro và các bạn đã nhận gần 100 đơn đăng ký. Trong đó chủ yếu là các học sinh năm nhất, năm 2, năm 3 và năm thứ 4, một số ít năm thứ 5 trở lên và có rất ít học sinh nhà Slytherin nộp đơn, lác đác có 1-2 đơn. Xem ra công tác tẩy não nhà con rắn của Fiola rất tốt, cô bé khống chế tất cả học sinh năm nhất nhà mình vào câu lạc bộ của cô. Tất nhiên học sinh nhà chim ưng nộp đơn nhiều nhất, rồi tới nhà sư tử, sau cùng là nhà con trồn. Thời gian một tuần nháy mắt qua đi, tổng cộng 158 đơn, thật là một con số khổng lồ, 1/5 học sinh trong trường rồi còn gì. Ambro và 11 người bạn đã dành cả tuần chỉ để chuẩn bị bài kiểm tra đầu vào cho câu lạc bộ. Vì mục đích của Invention Club là sáng chế, sáng tạo nên muốn tuyển những thành viên phải có tính sáng tạo, một yêu cầu khác là phải có học hỏi cao. Muốn xác định khả năng sáng tạo của một người có thể dựa vào 5 yếu tố như kỹ năng giao tiếp, hành động, cách giải quyết vấn đề, sự tò mò, khả năng chấp nhận rủi ro. Tương ứng với nó sẽ là 5 câu hỏi luận. Câu 1, bạn hãy hướng dẫn một đứa trẻ con cách mặc và cởi một bộ đồ phù thủy truyền thống. Câu 2, bạn cùng 4 người bạn của bạn đi cắm trại, nếu có một con sói xuất hiện bạn sẽ làm gì? Câu 3, nếu chỉ có một cái vạc, một đống dược thảo và một con cú, bạn sẽ làm thế nào để sống sót cho tới khi được cứu? Câu 4, bạn hãy đặt 3 câu hỏi cho Invention Club. Câu 5, trong tay bạn có 50 galleon, mỗi một ngày bạn cần 10 galleon để sống, trước mặt bạn có một cái máy đặt cược, mỗi lần đặt cược phải đặt tối thiểu 20 galleon, thời gian để máy chạy là một ngày, thắng bạn sẽ được 10 galleon, thua cũng mất 10 galleon. Biết rằng tỷ lệ trúng cực luôn là 50%. Bạn hãy viết tất cả các trường hợp có thể xảy ra, và bạn sẽ chọn trường hợp nào? Rất đơn giản phải không, các ứng viên có tất cả 90 phút để trả lời. Cách chấm điểm rất đơn giản, 4 người chia làm 3 tổ, mỗi tổ chấm 1/3 số bài, tức là mỗi bài sẽ có tất cả 4 người chấm, điểm mắc là 4 x 10 bằng 40. Các ứng viên nào có điểm trên 30 thì mới được sang vòng thứ 2. Vòng thứ 2 là vòng phỏng vấn, cũng chính là vòng kiểm tra phẩm chất tính cách, cho dù ứng viên có tài giỏi tới mấy nhưng tính cách không tốt thì cho vào cũng trở thành kẻ phá hoại tổ chức. Như đã quyết định từ trước khi thành lập câu lạc bộ, Umbro muốn tạo ra một tập thể vĩ đại, trăm người như một trí tuệ của tập thể, không thể để chỗ cho xích mích chia rẽ được. Cách chương.